Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, ngự giá thân trinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cửu công chúa mang bầu sự việc. Rất nhanh ở tần phủ truyền ra, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người nghe được tin tức này sau đó. Cũng có chút hơi ghen. Theo lý thuyết, các nàng gả cho Tần Thiên thời gian lâu một chút, cho dù có bầu, chắc cũng là bọn họ trước có đi, có thể kết quả lại là cửu công chúa trước có, cái này làm cho bọn họ tìm ai nói phải trái đi. Cho nên tối hôm đó, Đường Dung liền trực tiếp đem Tần Thiên kéo đến trong gian phòng của mình. Tướng công, Đường Dung ôm Tần Thiên, mặt đầy nũng nịu. Tần Thiên gặp nàng như vậy, liền biết chuyện gì, cửu công chúa mang thai đứa trẻ, nhưng mà Đường Dung lại không có, chỉ sợ nàng cái này chính là nguyên phối phu nhân, trong lòng rất không thoải mái chứ. Bất quá hắn cảm thấy nói chuyện cũng tốt, cửu công chúa thân phận rốt cuộc cao quý một chút, nàng trước có đứa trẻ, sau này có thể giảm rất nhiều phiền toái. Làm sao, ngươi cũng muốn đứa bé? Đường Dung liền vội vàng gật đầu, ngay sau đó, gò má không tự chủ được liền đỏ lên, nói chuyện này, trách để cho người khó vì tình. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, muốn, tối hôm nay tướng công liền cho ngươi truyền giống. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên lúc thức dậy đầu óc có chút hôn mê, không có cách nào giải quyết Đường Dung sau đó. Sau nửa đêm hắn lại bị Lô Hoa Nương cho kêu đi. Hai phụ nữ thật là có điểm để cho hắn không chịu nổi, mà buổi sáng còn muốn vào chiều sớm, cho nên hắn vẫn phải nhịn trước mệt mỏi đứng lên. Vốn là hắn thì không muốn ngồi xe ngựa, bất quá vì có thể ở trong xe ngựa nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm hôm nay hắn ngồi xe ngựa đi không khối. Đi tới trước cửa hoàng cung, lúc này cổng hoàng cung đã mở ra. Quần thần lục tục đang đi vào bên trong đây. Quần thần tới đến đại điện, Tần Thiên còn có chút chưa có tỉnh ngủ, thỉnh thoảng thì phải cắm đầu một chút. Lý Thế Dân tới sớm, cùng quần thần thương nghị sự việc. Chư vị ái khanh, ta đại đường sứ thần chết ở Tân La Quốc. Tân La Quốc đây quả thực là lại ba lần không cho ta đại đường mặt mũi à, cho nên chấm quyết định đối với Tân La dụng binh, hơn nữa lần này chấm muốn ngự giá thân chinh tiêu diệt Tân La quốc. Mới vừa vạn quốc tới chiều, Lý Thế Dân vẫn là tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ, hơn nữa hắn phải làm thiên cổ nhất đế, phải có văn trị võ công, cho nên hắn cảm thấy ngự giá thân chinh mà nói sẽ tốt hơn một chút. Chỉ bất quá, Lý Thế Dân mới vừa như thế nói xong, trong triều không ít người liền đứng ra phản đối. Thánh thượng không thể à, ngài là thân vạn kim, sao có thể lãnh binh xuất chinh đi mạo hiểm? Đúng vậy thánh thượng, ngài không thể đi mạo hiểm à, hơn nữa trong triều sự vật nhiều, ngài làm sao có thể rời đi thành Trường An? Nếu như ta đại đường phát sinh nữa những chuyện khác, thánh thượng không ở kinh thành, vậy cũng như thế nào cho phải? Ngoặc kép, không ít người cũng phản đối Lý Thế Dân ngự giá thân chinh. Trong triều loạn thành một đoàn, bọn họ lý do cũng không sai. Hôm nay các nơi còn có phiên vương, Lý Thế Dân nếu như cứ như vậy rời đi Trường An, vạn nhất phát sinh liền những chuyện khác, vậy phải làm thế nào? Không có thiên tử ở thành Trường An, bọn họ những đại thần này thật là có điểm bất an. Bất quá, những người này nói như vậy lúc này gần đây nhất là quan tâm Lý Thế Dân an nguy Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhưng là không có mở miệng. Không phải bởi vì là hắn biết Lý Thế Dân làm ra một cái quyết định sau đó, nếu như không vâng lời hắn, sẽ thật không tốt. Mà là hắn rất hy vọng Lý Thế Dân có thể ngự giá thân chinh. Thiên tử ngự giá thân chinh là muốn tìm người giám quốc, mà vậy dưới tình huống tìm đều là hoàng tử, có thái tử nói, dĩ nhiên chính là thái tử. mà hôm nay Lý Thế Dân Thái tử Lý Thừa Càn tuổi tác đã không nhỏ. Cũng là thời điểm bắt đầu học tập như thế nào quản lý quốc gia này. Thành tựu Lý Thừa Càn cứu cứu, Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với Lý Thừa Càn vẫn là rất yêu thích. Hơn nữa hai người quan hệ không tệ, cho nên hắn hy vọng Lý Thừa Càn cầm quyền, giám quốc, nhưng Lý Thế Dân nếu không phải đi ngự giá thân chinh, Lý Thừa Càn vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội này. Trưởng Tôn Vô Kỵ không có mở miệng, bên cạnh hắn Tần Thiên Dũ cổ mơ màng buồn ngủ. Thật giống như toàn bộ triều đình lên sự việc, cũng cùng hắn một chút quan hệ không có. Đủ rồi, triều đình rất huyên náo. Lý Thế Dân tức giận giận quát một tiếng. Hắn bất quá muốn ngự giá thân chinh mà thôi. Những người này còn như thế phản đối sao? Ban đầu cuối đời tùy đại loạn, hắn vậy không thiếu đánh giặc. Hôm nay cùng Tân La Quốc khai chiến, đây coi là cái gì à? Lý Thế Dân quát một tiếng, nhất thời đem Tần Thiên cho hoảng sợ kêu một tiếng. À, đại điện ở Lý Thế Dân sau khi hô một tiếng yên tĩnh lại. Có thể ngay sau đó liền lại bị Tần Thiên một tiếng à cho phá vỡ. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Thật giống như Tần Thiên có cái gì không đồng ý gặp tựa như... Lý Thế Dân vậy nhìn về Tần Thiên, Tần Thiên lấm lét nhìn trái phải, mặt đầy mơ hồ, hắn cũng không biết mới vừa rồi thảo luận là chuyện gì. Trên đại điện bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Mọi người tương cố không nói, mà nhìn về Tần Thiên ánh mắt, càng phát ra mang một ít ý vị sâu xa. Lúc này Tần Thiên, như cũ không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn hướng bên cạnh Trưởng Tôn Vô Kỵ cầu cứu. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng là giả làm ra vẻ không nhìn thấy. Liền ánh mắt đều không đi hắn bên kia phiết một cái. Lý Thế Dân thấy cái này, liền có chút nóng giận. Tần Ái Khanh, ngươi là có muốn nói cái gì sao? Hay là đối với trẫm quyết định có ý kiến khác? Tần Thiên thật không có nghe rõ mới vừa nói cái gì. Bất quá vừa lúc đó, Tần Thúc Bảo đứng dậy, Thánh Thượng, ngự giá thân chinh một chuyện, không ngại thảo luận kỹ hơn à, đối với ngự giá thân chinh chuyện này. Tần Thúc Bảo không việc gì khái niệm, Lý Thế Dân cũng đi phải, không đi cũng được, hắn đứng ra nói như thế một câu nói, chẳng qua là muốn nhắc nhở một chút Tần Thiên mà thôi. Rốt cuộc là mình nghĩa tử, người khác không giúp, hắn không thể không giúp à. Mà Tần Thúc Bảo như thế sau khi nói xong, Tần Thiên đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thánh Thượng, ngài ngự giá thân chinh chuyện này, thần cũng cảm thấy được hẳn thảo luận kỹ hơn. Tần Thiên theo Tần Thúc Bảo nói một câu, Lý Thế Dân nhưng là hừ một tiếng. Tần Ái Khanh, chấm muốn ngự giá thân chinh, chuyện này cứ định như vậy, thảo luận kỹ hơn làm gì? Lý Thế Dân hiển nhiên có chút tức giận. Tần Thiên thấy cái này, cười khổ, ngay sau đó sửa lời nói. Thánh Thượng nếu thật muốn ngự giá thân chinh, cũng không khỏi có thể. Nói xong, Tần Thiên cũng chưa có nói thêm nữa những thứ khác. Hắn thậm chí không có giải thích tại sao cũng không thể. Mà những người khác thấy Tần Thiên cái bộ dáng này, nhất thời cũng hướng hắn ném tới khinh bỉ phẩy một cái. Bọn họ không nghĩ tới Tần Thiên lại như thế không có hành vi thường ngày. Mới vừa còn nói thảo luận kỹ hơn, kết quả Lý Thế Dân liền giận, hắn liền thỏa hiệp, đây coi là cái gì không? Mọi người đối với Tần Thiên được là rất khinh thường, nhưng lúc này trên đại điện, phản đối nữa người Lý Thế Dân nhưng là không có. Thánh Thượng, ngài muốn ngự giá thân chinh, cái này triều đình chuyện, giao cho người nào? Một người quan viên đứng dậy, Lý Thế Dân nói, Thái tử đã không nhỏ, trẫm ngự giá thân chinh, liền do Thái tử giám quốc, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối cùng với Lý Tịnh các người, đóng giữ Trường An, Lý Tích, Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim cùng với Tần Thiên các người, theo trẫm cùng chung xuất chinh. tiêu diệt Tân La Quốc. Lý Thế Dân rất nhanh là một cái an bài, mà hắn cái này an bài hiển nhiên là cân nhắc đã lâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuyencv.com/mang-chéo-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.